Ma thần Thiên Quân, chương 741, 10 năm tin tức, gocchuyenaudio.com. Thiên Quân mấy người đi ra khỏi khóa vực truyền tống đại trận cũng không gặp đến bất kỳ trở ngại nào, bất quá hắn cũng cảm giác được sau khi đi ra khỏi chỗ này, lại muốn đi vào sẽ không phải một chuyện đơn giản. Bất quá những này đối với Thiên Quân cũng không quan trọng nữa, hắn còn có chuyện khác cần làm hơn nhiều. Thời gian 10 năm bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận kia không biết đã xảy ra những chuyện gì rồi, nhất là tại 3 năm trước khi Lăng Càn Thiên cùng Thái Huyền Tông trưởng lão Thái Nguyên bị thương rồi được Hoa Chiến Kinh mang đi, người sau đem đến cho Thiên Quân chính là một đoàn sương mù, bí ẩn rất nhiều. Tại trước lúc hắn bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận thì đã nghi ngờ có nội gián bên trong cao tầng tu giả của Ngao Thần Tinh không, khi đó Hoa Chiến Kinh chính là một trong số bị hắn nghi ngờ, lại thêm việc Hoa Chiến Kinh có được thực lực cường đại đến mức có thể tại trong thời không tan vỡ cứu đi Lăng Càn Thiên, nếu nói Hoa Chiến Kinh không có cái nào đó bí mật thì Thiên Quân hắn làm sao có thể tin tưởng. Hiện tại thoát khốn hắn cần nhanh nhất đi xác nhận những này, do đó cần trước tiên là đi ra chỗ táng thiên chi địa này, đồng thời cần phải mang tin tức vực ngoại tu giả đại quân hàng lâm Ngao Thần Tinh không truyền đi mới được. Đi ra khóa vực truyền tống đại trận hắn cũng không có nhìn thấy sinh linh nào, thần quân cùng ma quân đều bị hắn thu vào thể nội thế giới, do đó khi đi ra chỉ có một cái nhìn như huyết nhân thiếu niên mà thôi, nhìn một chút hắn liền thay đổi một bộ y phục xử lý một chút vết máu trên mặt xem như không sai thì mới xác định một chút phương hướng rồi lập tức đạp không phi thân lên hướng đến bên ngoài táng thiên chi địa. Phi hành không được bao lâu hắn trước mặt hiện ra bốn người, đều là trung niên hư vô cảnh, dẫn đầu là một cái thô cuồng tráng hán hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong, còn lại ba người hai nam một nữ đều là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Đội hình này ở Ngao Thần Tinh không thể nói là yếu được. Người nào, đi đầu thô cuồng tráng hán nhìn đến Thiên Quân thì lớn tiếng nói. Thiên Quân bề ngoài cùng 10 năm trước một chút cũng không khác, nhìn chỉ như 16 tuổi, tu vi thả ra cũng có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất, trên mặt vẫn còn một chút vết máu, khuôn mặt yêu dị đã bị che đi, quả thực cần phải hỏi một chút. Hạo Thiên Thần Địa Vũ Thiên Quân, Thiên Quân cũng không có giấu giếm lạnh nhạt nói, các ngươi là người của liên minh, gặp đám người này xem như thuận tiện, có thể đem tin tức về đám vực ngoại tu giả truyền đi. Đúng thế, bọn ta là tuần vệ đội số 8, hiện đang đi xem xét khóa vực đại trận bên trong táng thiên chi địa. Cầm đầu tráng hán nghe vậy thì gật đầu nói, sau đó hắn ánh mắt khẽ biến nhìn lại Thiên Quân một vòng. Người nói ngươi là Hạo Thiên Thần Địa, Vũ Thiên Quân. Phía sau hắn ba người cũng giống như nhớ đến cái gì, ánh mắt tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Thiên Quân. Đúng thế, gặp đến các ngươi cũng là thuận tiện ta muốn. Thiên Quân cũng không sao cả gật đầu khẳng định nói, bất quá hắn còn không có nói dứt lời thì phía trước bốn người biểu hiện đã hoàn toàn thay đổi 180 độ phá lên cười. Ha ha ha, thiên hạ này có ai mà không biết tuyệt đại thiên kiêu Vũ Thiên Quân của Hạo Thiên Thần Địa đang bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận ở táng thiên chi địa, ngươi lại nói ngươi là Vũ Thiên Quân. Thực là cười chết ta. Một cái, gocchuyenaudio.com, trung niên hơi chút thấp đứng phía sau thô cuồng tráng hán vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tiểu bối, người thiên phú kỳ cao nhưng đem so với Vũ Thiên Quân thì còn kém nhiều lắm, đừng có đi giả mạo hắn, để Hạo Thiên Thần Địa đám tiểu quái vật biết không đi cùng ngươi liều mạng mới lạ. Chính là tráng hán thô cuồng kia cũng gật đầu cười khác lạ nói. Bọn hắn những này tuần vệ đội thành viên đương nhiên đều đã từng đi đến gần chỗ khóa vực đại trận, đều đã nhìn qua Thiên Quân, thiếu niên trước mặt này nhìn niên kỷ như có chút tương tự, bất qua cái này khuôn mặt so với vị kia đúng là một trời một vực, tầm thường chí cực. Các ngươi cười đủ chưa? Thiên Quân mày hơi chút nhíu lại trầm giọng quát, kèm với đó là thao thiên uy áp cùng sát khí từ thể nội thả ra, mới vừa chém giết rất nhiều vực ngoại sinh linh, trên người hắn tiêu sát khí tức nhưng vẫn rất mới mẻ. Bốn người kia cảm nhận được trước mặt thiếu niên nhìn như hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất lại tỏa ra kinh người như thế uy áp thì cũng lập tức im bặt, cỗ uy áp này cơ bản không phải là hư vô cảnh tầng thứ nên có, thậm chí bọn hắn từng cảm thụ hỗn độn cảnh uy áp cũng có chỗ không bằng. Từng cái hai mắt trợn trừng nhìn Thiên Quân, không lẽ vị này thật là cái kia đang bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận? Thế nhưng không đúng a hát, khóa vực đại trận đáng sợ chính là mấy năm trước tuyệt thế hỗn độn cảnh Lăng Càn Thiên cũng không phá được, Thiên Quân lại như thế nào mới có thể thoát khốn? Mặc kệ các ngươi tin tưởng hay không thì cũng tức tốc quay trở về nói với liên minh cao tầng, khóa vực đại trận đã vận chuyển mở ra khóa vực truyền tống đại trận, vực ngoại sinh linh đại quân đã bắt đầu di chuyển đến Ngao Thần Tinh không, nói để cho bọn hắn có phương pháp đối ứng. Thiên Quân mặt trầm xuống nghiêm nghị nói, bốn người nghe đến như vậy thì trên mặt biến hóa càng là lợi hại, trên mặt một mảng là kinh hãi thần sắc, thật lâu cũng không dám tin tưởng. Thấy như vậy Thiên Quân nội tâm nhưng lại có chút tức giận, những này là làm sao tu luyện đến hư vô cảnh. Một đám tâm tính như thế kém cỏi, thực là phế vật, hắn tức giận gầm lên. còn không mau cút về thông báo cho ta. Đồng thời với đó uy áp còn muốn tăng lên một tầng, cái loại siêu cường hỗn độn cảnh trước mặt hắn chỉ e cũng bị dọa sợ. A hát, chúng ta lập tức đi. Bốn người lập tức một trận luống cuống tay chân, sau đó đều là lắp bắp nói, tiếp đó chân như là bôi mỡ đều lập tức phá không lao ra phía bên ngoài. Tin tức này nhưng vô cùng quan trọng, bọn hắn phải lập tức quay về thông báo, hơn hết đó là phía sau bọn hắn tôn sát thần quả thực đã muốn giết người, bọn hắn còn ngây ngốc chỗ này chỉ e lập tức bị hắn chém giết. Đơn giản là càng nghĩ bọn hắn càng thấy thiên quân nói đúng, đại trận kia vận chuyển, thiên quân sẽ không tiếp tục bị cầm cố nữa, thoát khốn là chuyện dễ hiểu, nếu như vậy thì tiếp theo sẽ rất dễ hiểu. Bọn hắn đi, ngươi lưu lại, nghĩ một chút, thiên quân một bàn tay nhô ra chụp lấy cái kia nữ phụ nhân, hành động này để cho ba cái nam nhân kia cả kinh quay đầu nhìn đến, sau đó cả ba cái đều là thần sắc hèn mọn biến hóa, dĩ nhiên đều là gật đầu, phảng phất như là chúng ta đã hiểu, sau đó tốc độ thậm chí còn muốn tăng lên, phảng phất như đã vận dụng hết tốc lực. Phụ nhân bị túm lại trên mặt đều là một mảnh bối rối, vậy mà có chút cúi đầu, thiên quân cũng theo đó buông ra thì cảm. Góc truyện audio.com, thấy có gì đó không đúng, lão bà nương này là cái gì biểu hiện? E thẹn đi, tiểu nữ, phụ nhân hơi chút cúi đầu, thân hình thậm chí có chút run run muốn nói gì đó nhưng không nên lời, cuối cùng như lấy được quyết tâm nói vội. Tiểu nữ sẽ hầu hạ ngài chu đáo. Hầu hạ, bản thiếu gia cần ngươi hầu hạ cái gì? Thiên quân nghiêng đầu nhìn qua hỏi. Bất quá đúng là có mấy chuyện muốn cùng ngươi nói. Hả, nữ phụ nhân hơi chút kinh ngạc ngẩng đầu không hiểu nhìn thiên quân, cái ánh mắt này thiên quân chắc chắn là có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không hiểu là thất vọng cái gì, nữ nhân sau đó vẫn là cúi đầu đầy e thẹn mỹ lệ nói. Chỉ cần thiếu gia muốn, chuyện gì ta cũng có thể nói cho ngài nghe. Thiên quân nghe đến thì một trận ác hàn nổi lên, trên trán gân xanh hiển lộ, nháy mắt tầm đó liền đã hiểu ra ba tên kia cùng nữ phụ nhân hành động cổ quái là gì. Hiểu ra một khắc hắn đáy lòng nhưng là thoá mạ, nữ phụ nhân này cùng ba tên kia một trận lợi hại, bản thiếu gia ta hồng nhan bên người không ít, cần một cái lão bà nương đến. Khụ, nói cho ta biết chuyện bên trong ngao thần tinh không 10 năm này. Hò khan hai tiếng, thiên quân mới nghiêm nghị nhìn nữ phụ nhân hỏi. Cái gì? Nữ phụ nhân nghe vậy thì thân hình nhẹ chấn, hai mắt trợn trừng nhìn thiên quân, nơi ngực kia càng là phập phồng lợi hại, dĩ nhiên là đang ở tức giận, đáy mắt lóe lên một trận lửa giận, bất quá nhìn đến ánh mắt nghiêm nghị, thậm chí đã bắt đầu sinh ra một chút không kiên nhẫn sát khí thì lập tức im lặng. 10 năm trước cũng chính là từ lúc ngài bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận. Một chút bình ổn tâm tình nàng mới bắt đầu nói một chút cố sự quan trọng của ngao thần tinh không, trong thời gian hắn bị phong cấm, dưới thiên quân ra hiệu thì cả hai vừa đi vừa nói hướng ra bên ngoài táng thiên chi địa. Một bên nói, một bên hỏi, thiên quân cũng theo đó biết được các biến hóa lớn trong ngao thần tinh không? Kể từ khi hắn bị phong cầm lại bên trong khóa vực đại trận thì tứ đại học viện học viên cũng mang theo quái thú đàn bắt đầu xâm lấn ra bên ngoài ngao thần tinh không, lấy thực lực tuyệt đối đã quét ngang thiên địa, đánh bại liên minh đại quân. Về sau bọn hắn lại đột nhiên giảng hòa, ngao thần tinh không bên trong có rất nhiều thế lực không đồng ý nhưng liên minh cao tầng đã chấp nhận, ngao thần tinh không liền có một khoảng thời gian hòa hoãn, chiến tranh chấm dứt. Nghe đến những chỗ này thiên quân hai mắt cũng lạnh xuống, vì khi đó một trong những thế lực cực lực phản đối nhất chính là hạo thiên thần địa, nguyên nhân trong đó thì nữ phụ nhân này cũng nói rõ ràng, nàng cũng trong lúc này cũng hơi chút quan sát thiên quân biến hóa. Tiếp đó 7 năm sau hạo thiên thần chủ lăng càn thiên bế quan đi ra đạt được thực lực tuyệt thế, một đường đánh thẳng đến táng thiên chi địa, trong đó khúc chiết cũng có không ít nhưng cuối cùng thì ngao thần tinh không một phương cũng giành được thắng lợi tuyệt đối, lăng càn thiên cũng đã đến chỗ khóa vực đại trận đại chiến với bí ẩn cường giả một trận, bất quá sau đó kết quả làm sao lại không có ai biết, chỉ biết sau trận chiến đó vực ngoại tu giả cùng quái thú hoàn toàn biến mất vào táng thiên chi địa chỗ sâu, liên minh cường giả không tìm được chút manh mối nào. Về phần lăng càn thiên thì sau đó cũng đã bình an quay về hạo thiên thần địa, hắn để lại tin tức đó là vực ngoại sinh linh sẽ thông qua khóa vực đại trận mà đến ngao thần. Góc truyện audio.com, tinh không nên đã cảnh cáo để cho liên minh cao tầng thời khắc nhìn chằm chằm. Ngoài đó ra còn nhắc đến cái kia siêu cường đại năng vực ngoại cùng hắn tranh đấu sẽ không thể đến ngao thần tinh không, kẻ đó nhiều nhất chỉ có thể công kích ở một trong phạm vi nhất định quanh khóa vực đại trận, do đó chỉ cần không đến gần chỗ khóa vực đại trận thì sẽ không cần sợ bị kẻ đó công kích. Thời gian 3 năm đến nay khóa vực đại trận cũng không có biến hóa gì, vực ngoại tu giả cũng không có ngóc đầu trở lại, bất quá bên trong ngao thần tinh không lại cũng không được bình tĩnh. còn có đại sự khác đang phát sinh. Ngao thần tinh không trong thời gian 10 năm này dĩ nhiên đang cùng ba chỗ tinh không sáp lại gần nhau, nhất là 3 năm gần đây đã có dấu hiệu dung hợp với ba chỗ tinh không khác. Giới bích dĩ nhiên là đã có thể hòa vào nhau, tu giả chỉ cần có được thực lực thần cảnh trở lên liền có thể qua lại giữa hai tinh không, bất quá hiện tại vẫn không có quá nhiều kẻ dám làm việc này. Phía bên kia tinh không nhưng lại xem nhau không vừa mắt, cơ bản là không hòa thuận với, nghi kỵ cực nhiều. Còn nói thêm không ít chuyện khác nổi trội trong Ngao thần tinh không, tỉ như cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền thần địa là chính thức quay trở lại hiện thế, nó thực lực sâu không lường được, nghe nói dĩ nhiên đã từng cùng Hạo Thiên thần địa xuất hiện xung đột. Vừa đi vừa nói thiên quân xem như đại khái đã nắm được những chuyện mà thế nhân đều biết trong 10 năm này. Trước mặt hiện lên thành lũy, thời gian 10 năm hắn bị phong cấm bên trong Táng Thiên Chi Địa đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cái này thành lũy vẫn còn tồn tại, trên đó thiên quân cảm nhận được không ít khí tức mạnh yếu khác nhau. Hả, thế nhưng thiên quân sau khi đi ra khỏi Táng Thiên Chi Địa thì đột nhiên dừng lại kinh ngạc, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy cái hình ảnh đứt quãng, tuy rằng chỉ một cái sát na, chính thiên quân cũng không xác định được đó là gì, nhưng hắn chắc chắn không sai, tại một sát na kia hắn trong lâu như có linh quang nhập nhòe, mấy hình ảnh xuất hiện. Đang đi ra bên ngoài thiên quân đột nhiên dừng lại để cho thần quân cùng ma quân kinh ngạc, tiếp đó cả hai lập tức biết được nguyên nhân thiên quân đột nhiên lại có phản ứng này, bọn hắn so với thiên quân lại càng thêm mơ hồ, cơ bản là không hiểu. Những này chắc chắn không phải ngẫu nhiên, sau đó sẽ còn có thể nhìn đến lại tìm hiểu, chúng ta đi thôi. Thiên quân trầm tư chốc lát sau cũng không có nhìn ra manh mối nào, bất đắc dĩ lắc đầu thầm nói. Hiện tại chúng ta thực lực còn không có ổn định, lại tìm hiểu thêm một chút tin tức nữa, phía sau cần tìm một chỗ bế quan. Kỳ thực hắn nội tâm nhưng đang cảm giác rất cổ quái, cảm giác kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, những hình ảnh kia xuất hiện là do cái cảm giác kia, bất quá hắn lại muốn nhớ đến cảm giác kia lại không được. Không sao, thiên quân dừng lại chốc lát để cho nữ phụ nhân kinh ngạc nhưng cũng không kịp hỏi cái gì thì thiên quân đã xua tay nói, đang định đi tiếp thì từ bên trong thành lũy kia xuất hiện mười mấy cỗ hỗn độn cảnh khí tức, bọn hắn sau đó cũng là lập tức lao ra đi về phía thiên quân bên này. Hắc, là cái người quen, thiên quân đáy mắt nổi lên lục quang cười lạnh một tiếng nói, sau đó quay đầu nhìn nữ phụ nhân cười nhạt nói. Người đi đi, những thông tin này với ta rất hữu ích. Đa tạ, cách chương.